xoay người đè cô vợ nhỏ xuống dưới. Lâm Thanh Hòa khẩn trương, "Cây ấy, anh đừng lộn xộn, đêm nào cũng ăn thịt, anh không sợ hư thận hả Cách Trương?"